Chương 728, Trình Hiểu chột dạ. Lâm Nhuế lặng lẽ tiến vào Giang gia thời điểm, bất kỳ người đều không có phát hiện. Bất quá nàng cảm giác thú vị chính là, lại đang Giang gia phát hiện một người quen đâu. Trình Hiểu. Trình Hiểu cả người nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, còn mang giá trị liên thành đá quý dây chuyền, rõ ràng không lớn tuổi tác, ngược lại là đem chính mình làm cho cả người châu quang bảo khí, cùng cái loại đó phu nhân tựa như. Nàng một mặt khôn khéo nụ cười ngồi ở Trình Kinh bên người, đối bên trong một cái lớn tuổi hơn lão thái thái nói, Giang bà nội, ngài cũng không nên tức giận, ta nghĩ Giang viện gì khẳng định không phải cố ý đào hôn. Trong này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Giang gia người vốn là đối Trình Kinh có một đứa con gái chuyện, có chút phê bình kín đáo. Nhưng là thấy đến Trình Kinh nữ nhi này chẳng những khôn khéo hiểu chuyện, hơn nữa còn rất đẹp khả ái. Đang tại tới rồi mấy lần Giang gia sau, bọn họ đối Trình Hiểu càng ngày càng hòa ái. Trình Hiểu lúc trước đặc biệt có dỗ lao thái thái kinh nghiệm, dẫu sao lúc ấy Lâm lão phu nhân liền bị nàng dụ được choáng váng chuyển hướng. Cho nên Giang lão thái thái mặc dù so với Lâm lão quá thông minh rất nhiều, nhưng chung quy cũng là lớn tuổi hơn, không phân rõ một ít chuyện. Bất quá, nàng ngược lại là thật lòng thương yêu Giang viện. Nàng nói, có hiểu lầm, giải khai liền tốt lắm à, nha đầu này, không nói tiếng nào liền đi, cho tới bây giờ, cũng không biết đi nơi nào, ai ta phải nói à, em gái họ nàng chính là một cái liếc mắt sói a một cái 30-40 tuổi nữ nhân, suy cười nói. Giang lão thái thái trợn mắt nhìn nàng một cái. Không thấy Trình gia người còn ở nơi này không, nói bậy bạ gì nói. Này cái nữ nhân xẹp lép miệng, không dám nói gì nữa rồi, chỉ bất quá len lén nhìn Trình Kinh một cái. Trình Kinh cũng biết cái này Giang gia, một đống lớn bừa bộn chuyện, hắn cũng không phải cái đó Giang viện không lập gia đình rồi. Chẳng qua là nếu như có thể cùng Giang gia đám hỏi, kia bộ dáng, hắn cái này Trình gia chức gia chủ, coi như là hoàn toàn ngồi an ổn. Hắn giọng ôn tồn nói, thật ra thì ta chính là rất lo lắng tiểu viện an nguy, nếu như nàng thật sự phản đối chàng hôn sự này mà nói, ta có thể nàng sẽ không phản đối, khả năng chỉ là có chút hiểu lầm đi. Ngồi ở Giang lão thái thái bên tay trái một cái hơn 50 tuổi nam nhân mở miệng nói, Trình Kinh A, ngươi cũng biết, nhà ta tiểu viện nàng một mực tiểu nuôi lớn lên, tính khí rất lớn. Bất quá nàng tâm địa là tốt, bản tính cũng là tốt. Vậy dĩ nhiên là, Giang gia môn phong luôn luôn là đế thành tốt nhất. Có phải hay không đế thành tốt nhất, vậy có đại thương thảo. Nhưng mà xinh đẹp nói một chút, Giang gia người dĩ nhiên là vui vẻ. Chờ đến trò chuyện sau một hồi, Trình Kinh lúc này mới mang con gái Trình Hiểu rời đi. Bất quá đang tại Trình Hiểu đi qua một cái hành lang thời điểm, nàng theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Trình Kinh dừng bước lại, hỏi, thế nào không việc gì? Trình Hiểu mới vừa rồi cảm giác thật giống như người đang nhìn chính mình, nàng lúc trước bị sợ qua, cho nên như vậy một liên tưởng, cả người nhất thời có chút sau lưng lạnh cả người. Chờ đến lên xe, tài xế đang tại phía trước lái xe thời điểm, Trình Hiểu lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Trình Kinh, ba, cái này Giang gia có chút kỳ quái, ngươi cảm thấy sao nơi nào kỳ quái chính là ta cũng không nói lên được, ta mới vừa rồi ngồi ở bên trong, cảm giác lạnh lạnh. Trình Kinh cau mày nhìn Trình Hiểu, nói, cảm giác lạnh, đó chính là máy điều hòa không khí nhiệt độ đánh thấp một ít mà thôi. Cũng không có việc gì bị chung quy làm những thứ kia hiếm lạ quỷ quái chuyện. Trình Hiểu đáy lòng có chút sợ, nhưng mà nàng lo lắng Trình Kinh chán ghét chính mình, đến cùng không có nói tiếp. Bất quá buổi tối hôm đó sau khi về đến nhà, vẫn làm ác ngộng. Trong ngộng cảnh tượng, chính là ban đầu ở Lâm Nhuế trong phòng, gặp phải hai cái giả đạo sĩ chuyện. Lâm Nhuế cũng không biết, chính mình chẳng qua là lộ một điểm khí tức, liền đem Trình Hiểu dọa cho thành cái bộ dáng này. Nàng đã hết sức thuận lợi tới rồi biệt thự lầu 3 phòng.